Kiều Kiều Sư Nương, chương 472, Thục Phi A Dua, khóc chuyện audio.com. Theo chân Dật Phi bên kia trở về, Lăng Phong trực tiếp trở lại Nam Thư Phòng, không nghĩ tới phía sau Dương Huy đã muốn ở cung kính chờ chính mình. Hắn là đến hội báo tối hôm qua xử lý Quách Thượng Dư Đảng tình huống. Đồng thời hội báo Thái Tử Đảng hướng đi, tổng nói đến chính là một câu. Đại nội thị vệ nhất vạn tinh binh đã muốn bị Dương Huy nắm giữ. Thái tử đảng hiện tại là lòng người hoảng sợ, bọn họ đại bộ phận đã muốn đầu phục tam hoàng tử. Dương Huy, ngươi có biết cẩm y vệ đi? Lăng Phong một bên nhìn đại thần trắc trở, một bên thản nhiên hỏi. Vi thần tự nhiên biết, Dương Huy không có dự đoán được Lăng Phong đột nhiên hỏi việc này tình. Lăng Phong theo ghế thái sư đứng lên. Thân vài cái lười thắt lưng, ngáp nói, ngươi cùng cẩm y vệ thống lĩnh Lý Trình, quen thuộc không quen tất. Về cẩm y vệ, Lăng Phong cũng đều là theo hôm nay sổ con thượng xem ra. Kia một đống sổ con chung, thế nhưng có thập phần tả hữu là buộc tội cẩm y vệ thống lĩnh Lý Trình. Đều là nói hắn ngang ngược, không đem trong triều đại thần để vào mắt, hôm nay đem sổ con phê duyệt xuống dưới. Còn có thêm vào một cái ưu việt, cuối cùng đã biết rất nhiều quan viên tên, tuy rằng nhất thời bán hội không thể đưa bọn họ nhân danh cùng mặt đối ứng đứng lên. Lại luôn có chút tiến bộ, cẩm y vệ cùng vi thần tương ứng ngự tiền thị vệ. Tuy rằng đều phụ có bảo hộ hoàng thượng trách nhiệm, nhưng cũng không thuộc loại cùng cái hệ thống, đại nội thị vệ cương điệu là bảo hộ hoàng thành an toàn. Nhất là hoàng thượng an toàn. Mà cẩm y vệ cường điệu là túc địch, mặt khác, Lý Đại Nhân là hoàng thượng đại cứu tử, tính cách có vẻ quái gở, vi thần cùng hắn cũng không quen thuộc, Dương Huy thành thành thật thật hồi đáp, ân, Lăng Phong trong lòng trầm ngâm một phen, không nghĩ tới này cẩm y vệ thống lĩnh là hoàng hậu ca ca. Nói như thế đến, sự tình lại dễ làm một ít, nay ngự tiền thị vệ, đã muốn toàn bộ nắm giữ ở chính mình trong tay. Đây là một mặt vững chắc tấm chắn, có thể bảo hộ chính mình an toàn, nhưng là chính mình còn khuyết thiếu một chi sắc bén mâu. Có thể trợ chính mình diệt trừ dị kỳ, quét sạch kẻ thù bên ngoài, cẩm y vệ, không thể nghi ngờ là thật tốt chọn người. Tương thông này điểm sau, Lăng Phong liền tiểu thù đi truyền Lý Trình lại đây. Không ra nửa canh giờ, Lý Trình liền xuất hiện ở Nam Thư Phòng ngoại, bên ngoài cung kính quát. Vi thần Lý Trình, khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kia thanh âm, có chút khàn khàn, nhưng càng nhiều là một cỗ khó có thể ngôn ngữ âm trầm cảm. Vào đi, Lăng Phong nằm trở về ghế thái sư. Ngữ khí bình thản nói. Vi thần tuân chỉ, môn chi nha một tiếng. Bị đẩy mở ra, vào là một cái gầy trưởng hán tử, ước chừng 30 tuổi, nhưng mà nhìn xem lại như là 40 tuổi. Tràn ngập một cỗ thương thiện cảm giác, một bộ nắm lấy không chừng bộ dáng. Lý Trình cung thân mình, toàn bộ mặt đi xuống bình tĩnh. Lăng Phong không thể thăm hỏi hắn mặt bộ biểu tình. Bất quá, may mắn Lăng Phong có thấu thị mắt. Lăng Phong trước quan chắc một chút. Này nhân tuy rằng vào triều đình, nhưng là võ công rất cao. Đã muốn là chuẩn cấp đại sư khác cao thủ. Xem hắn kia phân khí độ, nếu là bùng nổ đứng lên. Rất khả năng có siêu trình độ phát huy, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đối chính mình cũng không hữu hảo, cũng không biết có phải hay không nét nổi hướng cùng hoàng hậu quan hệ. Trực tiếp ảnh hưởng đến lịch trình đối chính hắn một hoàng thượng thái độ. Bất quá Lăng Phong nhưng thật ra rất tin tưởng đem điều này nhân thu về thành chính mình tâm phúc. Người trước nhìn xem này vài cái sổ con. Lăng Phong chỉ lấy ra đến một đống buộc tội hắn sổ con. Toại tức nhẹ nhàng phẩm nổi lên chè xuân trà long tĩnh trà. Mà Dương Huy, tác thị đứng ở Lăng Phong phía sau, mặt vô cùng gì biểu tình, trên thực tế cũng là kiệt lực đề phòng. Hồi hoàng thượng, vi thần đoán, này đó đều là buộc tội vi thần sổ con. Lý Trình tùy tay cầm một quyền, nhìn một chút, sắc mặt không có nửa điểm bán hào biến hóa. Chúng ta đều là người một nhà, không nói hai nhà nói, ngươi cùng chậm nói, này đến tột cùng là cái gì duyên cớ đi, Lăng Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại, lười lại nhìn vẻ mặt của hắn. Dù sao nhìn hắn như vậy, tùy tiện thế nào, sắc mặt cũng không sẽ có biến hóa, vẫn là đơn giản không xem trọng. Hồi Hoàng thượng, phàm là cẩm y vệ, đều là bị các cấp quan viên sở chán ghét, bởi vì cẩm y vệ thân mình chính là làm được làm bọn hắn sinh ghét việc. Lý Trình dừng một chút, nói tiếp, vì thần thân là cẩm y vệ thống lĩnh, nếu không có khiến cho rất nhiều quan viên cừu hận, vậy thuyết minh vì thần chức trách không có kết thúc. Mặt khác buộc tội Tấu Chương Trung, đa số vì Thái tử đảng cùng Tam hoàng tử đảng phe phái đại thần. Nói rất đúng, Lăng Phong mạnh đứng dậy, thẳng ngoác ngoác trừng mắt hắn ánh mắt nói. Đại Minh Vương triều có ngươi loại này chung với cương vị công tác thần tử. Nãi vạn dân có phúc a. Nói tới đây, Lăng Phong lại dừng một chút. Theo ngươi cẩm y vệ phát đến sổ con, trẫm cũng đã muốn đều nhìn. Như ngươi theo như lời, trong triều tham ô nhận hối lộ không khí, đã muốn có chút nghiêm trọng. Nói xong, Lăng Phong cầm lấy hắn sổ con, đọc nói, vi thần điều tra rõ, hộ bộ thượng thư Đinh Vọng Thư, kẻ khả nghi có được không rõ tài sản cao tới 100 vạn dư hai. Sa hoa trạch để tứ tòa, lỗi thời tranh chữ vô số kể, có khác tư dưỡng tiểu thiếp 9 tên, hừ, cái kia tử mập mạp. Cũng không biết hắn đến tột cùng có thể hay không vận động đứng lên. Hồi bẩm hoàng thượng, việc này chính là nãi vi thần ở này vị. Mỗ này trước thôi, về Đinh Vọng Thư sổ con. Vi thần đã muốn đệ lần thứ tư. Lý Trình như cũ một bộ âm u bộ dáng. Lần thứ tư, kia không phải nói minh nét nổi hướng cái kia tên. Đã sớm hẳn là đã biết. Lại như thế nào một chút hành động cũng không có. Chỉ có thể nói. Hắn áp căn ngay cả chắc trở đều không có xem, khó trách Lý Trình vẻ mặt khó chịu, nguyên lai đem nét nổi hướng chướng đều tính hắn Lăng Phong trên đầu. Hừ, này nét nổi hướng, Hoàng Thái Hậu còn nói hắn trí tuệ, thí, bao cỏ một cái, làm cái gì Hoàng đế thôi, không bằng đổi nghề làm thái giám đi, thẳng Nhạ Liên Can Trung Thần trong lòng một mảnh lạnh như băng. Tỷ như trước mắt Lý Trình. Tiền vài lần là chậm sơ sót, Lăng Phong thản nhiên nói, Lý Trình, ngươi có nguyện ý hay không một lần nữa tín nhiệm chậm một lần? Vì chậm hảo hảo làm việc, chậm, định sẽ không cô phụ của ngươi, Lý Trình hùng tâm vạn trượng nói, thỉnh Hoàng thượng tái tín nhiệm vi thần một lần, cấp vi thần một cái vì Hoàng thượng nguyện trung thành cơ hội. Ha ha, Lăng Phong trong lòng nở nụ cười, Lý Trình người này. Cũng không phải cái thông thái dởm người thôi. Cứ nhiên cũng hiểu được khi nói chuyện nghệ thuật. Rõ ràng là muốn cùng Lăng Phong nói. Nguyện ý tái tín nhiệm Hoàng thượng một lần. Lại biến thành tình cấp vi thần một lần cơ hội. Cáp, theo hắn trong lời nói chung. Mơ hồ gian có thể đoán ra này đã muốn có sẵn sàng góp sức chi tâm. Nhưng mà lại dù sao bởi vì đã bị quá thương tổn cùng xa lánh. Trong lòng như cũ không dám kết luận, Lăng Phong hiểu được Lý Trình loại này tâm nhân, hoặc là không nguyện trung thành. Một khi nguyện trung thành trong lời nói, tuyệt đối là có thể trả giá sở hữu nguyện trung thành. Một khi đã như vậy, kia Lý Ái Khanh liền cùng chấm hợp tác một lần, làm cho này hủ bại các đại thần, xem một hồi trò hay. Lăng Phong trong giây lát hai mắt trợn mắt, chậm yếu ngươi ở 3 ngày trong vòng. Giảng sở hữu kinh nội tứ phẩm đã ngoài quan viên của cài. Cho chấm sờ rành mạch, có thể làm đến sao? Nhất là này là thái tử đảng, nào là tam hoàng tử đảng nhân? Cuối cùng một câu, Lăng Phong cơ hồ chỉ dùng để giống. Kêu lên, vi thần tuân chỉ, Lý Trình một chữ nói, cặp kia yên lặng đã lâu ẩm sắc con ngươi. Tựa hồ tại đây một chốc kia gian, bị Lăng Phong giống tỉnh. Vô cùng ý chí chiến đấu, lập tức hừng hực thiêu đốt lên, đợi đến Lý Trình rời đi sau, Dương Huy mặt có ưu sắc nói, Hoàng thượng, Lý Trình người này, hướng đến kiệt ngạo bất tuân, hay không yếu vi thần phái người theo dõi hắn một chút. Lăng Phong thân thủ chặn lại nói, không cần, càng là kiệt ngạo bất tuân người, càng là có này lòng tự trọng, chấm tin tưởng hắn, nhất định có thể làm được. Dương Huy bị Lăng Phong nói vẻ mặt xấu hổ, không dám nhiều lời nữa. Sườn đứng ở một bên, Thục Phi nương nương giá lâm. Ngoài cửa truyền đến một trận thét to thanh, đãi không thể một lát, nét nổi hướng Ái Phi, liền đẩy ra cửa thư phòng, chậm chậm đi tới, của nàng thị nữ, tự nhiên đi theo ở này phía sau, trên tay bưng một mâm sự việc. Thục Phi, Lăng Phong nghe tiểu thù cùng chính mình đề cập qua, nét nổi hướng có nhất sau hai phi, nhất sau chính là Hoàng hậu Lý Thương Tuyết, hai phi chính là Thục Phi Ninh Thục Trinh cùng Xuân Phi Đường Ngọc Xuân. Căn cứ tiểu thù ghi lại, này Thục Phi phía trước tối chịu nét nổi hướng sủng hạnh. Nàng cũng là nét nổi hướng theo Hoàng phủ mang tiến cung chung ái phi. Mà Hoàng hậu cùng Xuân Phi tắc đều là vào ở Tử Cấm Thành sau thú. Môn liền mở ra, chỉ thấy một vị nhân gian ít có giai nhân đón tiến vào. Của nàng mặt hình cực mỹ, mặt mày như họa, trơn mềm da thịt trong trắng lộ hồng mê người đến cực điểm. Của nàng mỹ thuần xuất phát từ tự nhiên quỷ phủ thần công. Thiên như đao tước, thắt lưng nếu quyên thúc, cổ dài tú mà ôn nhu, con mắt sáng nhìn quanh thăng kiều, lê xoáy cười yếu ớt, thiên thượng tiên nữ hạ phàm. Cũng không như thế, nàng thân một thân thượng đẳng tơ lụa cung trang, tuổi bất quá 17 bát tuổi, chính trực hoa quý thì giờ. Lăng Phong nhìn, không khỏi tâm thần rung động, không cần phải nói, nàng nhất định chính là Thục Phi. Hoàng thượng, nô tỳ biết được Hoàng thượng phê sổ con phê duyệt một chút ngọ. Sợ Hoàng thượng mệt bị đói, riêng nhịn một ít đường phèn tổ yến đến, cấp Hoàng thượng ấm áp thân mình. Thục Phi theo thị nữ trong tay, cầm một cái gốm sứ bình, từ giữa yểu ra một chén tổ yến, chậm rãi bước đến Lăng Phong trước người, ôn nhu nói, Hoàng thượng chớ trách nô tỳ đã quấy rầy ngài công tác. Lăng Phong làm này hoàng đế sau, vẫn là lần đầu tiên có phi tử đối chính mình hiến ân cần. Trong lòng kia một phần cảm động cũng đừng đề nhiều hạnh phúc. Kia một khắc, Lăng Phong nhận rồi này nữ nhân. Mặc kệ nàng là xuất phát từ cái gì mục đích, chỉ bằng Lăng Phong ở Hoàng Thành đã bị thứ nhất phân ân cần. Nàng đã làm cho chính mình đi yêu, đi quý trọng, kỳ thật phía trước chúng Tần Phi không dám cấp Hoàng thượng nét nổi hướng hiến ân cần là vì nét nổi hướng bệnh liệt dương. Sợ hãi tiếp cận nữ nhân, sợ chính mình không thể nhân đạo chuyện tình tiết lộ, Thục Phi là nét nổi hướng theo Hoàng tử phủ mang tiến Tử Cấm Thành ái phi. Phía trước vẫn được sủng ái hạnh, từ nét nổi hướng bệnh liệt dương sau, Thục Phi liền bị chịu vắng vẻ, nàng thậm chí trở nên một lần tuyệt vọng, không rõ chính mình làm sai cái gì, sau lại biết được nét nổi hướng bệnh liệt dương, nàng ý đồ đi an ủi, kết quả được đến càng thêm vắng vẻ cùng xích uống, Thục Phi nguyên bản đã muốn tuyệt vọng, nghĩ rằng sẽ cả đời thâm khóa trong cung, cô độc sống quãng đời còn lại. Không nghĩ tới hôm nay thu được một cái ngoài ý muốn tin tức. Hoàng thượng thế nhưng ở dùng cơm thời điểm, thân điểm nguyên giao trực đêm làm bạn, hơn nữa nghe hoàng thượng ở bắt giết thích khách thời điểm. Thần công cái thế, trong cung thậm chí đồn đãi hoàng thượng kỳ thật không phải bệnh liệt dương. Vẫn đều ở tu luyện ngự nữ tâm kinh, nay đại công cáo thành, hiếu trọng trấn hùng phong, trong cung lời đồn đãi truyền bay nhanh. Từng cái phi tử cùng cung nữ đều trở nên tâm ngứa. Thục Phi tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng cũng không quản này lời đồn đãi là thật là giả. Đều quyết định dùng hành động thử một lần, chẳng sợ đắc tội hoàng thượng bị biếm lãnh cung, cũng so với như bây giờ đau khổ tư xuân mạnh hơn. Không nghĩ tới Thục Phi nhìn thấy hoàng thượng ẩn tình đưa tình cùng tỏa sáng ánh mắt. Nàng biết đã biết một lần thành công. Trong lòng vô cùng kinh hỉ, nhưng là nàng còn không có xác định hoàng thượng có phải hay không thật sự tu luyện ngự nữ tâm kinh. Có phải hay không thật sự không bệnh liệt dương, nhưng là có một chút là khẳng định, hoàng thượng không có bài xích chính mình, không có lạnh lùng biểu tình, có này đã muốn cũng đủ. Còn lại, Thục Phi toàn cho là cấp chính mình ban cho cùng kinh hỉ. Hoàng thượng, ngươi có thể cho ái phi một kinh hỉ sao? Thục Phi ẩn tình đưa tình nhìn Hoàng thượng, nhìn Lăng Phong, trong lòng một lần biến cầu nguyện, mặc niệm, thần chỉ, cách chương.